Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, thần khí. Sinh linh chiến giáp, gốc kia đã khô héo cây nhỏ, tên là Tiết Thụ Ngân Hoa, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng thiên địa linh khí. Ngàn năm nở hoa một lần, mỗi một đóa hoa đều cơ hồ có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Hắn lá cây cùng thân cây có thể dùng đến luyện chế bát phẩm trở lên linh đan, có thể để cho võ giả lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên, đồng thời cũng có thể khiến người ta tu vi gia tăng một mảng lớn. Mà giờ khắc này, cái này Tiết Thụ Ngân Hoa đã hoàn toàn khô héo, miễn cưỡng có thể nhìn ra có mấy cánh hoa, cũng đã hoàn toàn héo tàn. Cái này khiến Bạch Vũ Triết trong lòng một trận thở dài. Như thế kỳ chân, thế mà cứ như vậy khô. Bất quá, nếu như nói cái này Tiết Thụ Ngân Hoa giá trị khó mà đánh giá, cho dù là tại Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên cũng có thể gây nên vô số cao thủ tranh đoạt lời nói, như vậy kia một bộ xích hồng sắc áo giáp mới gọi chân chính bảo vật. Bộ khôi giáp này Bạch Vũ Triết trước đó cũng chưa từng gặp qua, nhưng xác thực bày ra tại Mê Xuyên đại lục bảng xếp hạng thần khí thần vật. Không sai, đó chính là một kiện thần khí, tên là Sinh Linh Chiến Giáp. Chẳng những lực phòng ngự để người líu lưỡi, mà lại tự thân còn mang theo mấy đại tuyệt chiêu. Chỗ chân quý nhất ở chỗ bản thân ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực. Người mặc cái này Sinh Linh Chiến Giáp, trên cơ bản có thể nói, nếu không phải là bị một chiêu diệt tuyệt, liền có thể tại đoạn thời gian bên trong khôi phục lại. Đây cũng là Sinh Linh Chiến Giáp danh tự tồn tại. Chiến giáp này tại bảng xếp hạng thần khí bên trong bài danh thứ 8, cũng là tất cả thần khí bên trong duy nhất chiến giáp. Cái khác tuyệt đại số đều là binh khí, tuyệt đối đừng coi là xếp hạng thứ 8 thần khí liền xem thường. Trên Mê Xuyên đại lục, bất kỳ cái gì một kiện thần khí giá trị đều là không cách nào lường được. Tại đã biết phạm vi bên trong, Mê Xuyên đại lục thượng thần khí bảng xếp hạng hết thảy có 18 kiện thần khí. Vài vạn năm tới nay cái bảng xếp hạng vẫn luôn tại, mà lại không có biến động qua. Không phải là không muốn biến động, mà là không có cách nào đi biến động. Bởi vì tại đã biết vài vạn năm trong lịch sử, căn bản không có bất kỳ một cái nào chú khí sư có thể rèn đúc xuất thần khí tới. Bởi vậy có thể thấy được thần khí này chân quý tính. Mà lại mặc dù thần khí xếp hạng có 18 kiện, nhưng dùng Bạch Vũ Triết kiếp trước bản lĩnh cùng uyên bác, tối đa cũng liền biết trong đó một phần nhỏ tại cái gì thế lực trong tay. Trong đó đại bộ phận tung tích không rõ, bao quát cái này Sinh Linh Chiến Giáp, lại không nghĩ rằng tại cái này hoang vực trong một vùng núi, hắn lại may mắn nhìn thấy cái này Sinh Linh Chiến Giáp. Cái này khiến Bạch Vũ Triết trong lòng một trận lửa nóng. Kia Tiết Thụ Ngân Hoa, đoán chừng chính là bị Sinh Linh Chiến Giáp cho hút khô, cho nên mới sẽ khô héo. Bất quá, so sánh với Sinh Linh Chiến Giáp lời nói, dù là 10 cây Tiết Thụ Ngân Hoa bị hút khô, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Hắn giờ phút này trong lòng cũng ngầm hạ quyết định, nhất định muốn nghĩ biện pháp đạt được cái này Sinh Linh Chiến Giáp. Đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả đến nói, đều quá trọng yếu. Lúc này, Thiết Dực Thanh Ưng cùng Tật Phong Báo đang tiến hành liều mạng tranh đấu. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, làm nóng, thảm chính là Thiết Dực Thanh Ưng, nó thụ thương quá nghiêm trọng. Mà lại trước đó tiêu hao cũng quá lớn, như thế trạng thái phía dưới căn bản không phải là đối thủ của Tật Phong Báo. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Mà phía dưới mặt khác ba con hung thú, lúc này thế mà không có xông lên núi đến, mà là chia ba phương hướng, phân biệt tại chân núi thủ hộ. Rất hiển nhiên, Tật Phong Báo đã bị bọn họ liệt vào kế tiếp đánh giết mục tiêu. Bọn họ giữ vững ba phương hướng, Mục tiêu phi thường minh xác, chính là đem cướp đoạt thành công Tật Phong báo trước vây khốn ở ngọn núi này phía trên. Bởi vì vô luận nó từ cái nào phương hướng lao xuống, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng cùng cảm ứng được. Đến thời điểm khẳng định có thể thành công chặn lại, nếu như Tật Phong báo đến thời điểm không xuống, ba con hung thú lại từ từ dùng giống nhau tốc độ leo núi. Chờ chúng nó đăng đỉnh thời điểm, cũng chính là Tật Phong báo chết thời điểm, đỉnh núi sơn chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Hết thảy liền cùng cái này mấy cái giảo hoạt hung thú đoán trước đồng dạng. Tật Phong báo thành công đem Thiết Dực Thanh Ưng đánh giết. Mặc dù mình cũng thụ một điểm tổn thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Nó lúc này đã đem kia áo giáp bắt lại, đặt ở trên lưng của mình, cả chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là, rất nhanh nó liền phát hiện chân núi tình huống. Ngũ phẩm hung thú trí tuệ đã không thấp, không thể so với nhân loại bình thường kém quá nhiều. Tật Phong báo tự nhiên cũng nghĩ đến phía dưới kia ba con hung thú đang có ý đồ gì. Thời khắc này nó sửng sốt, loại tình huống này không biết nên như thế nào đi phá giải. Tốc độ của nó mặc dù rất nhanh, nhưng là từ trên núi lao xuống đi thời gian, phía dưới hung thú tất nhiên có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt lộ tuyến. Nó không có nắm chắc nháy mắt xông phá. Lúc này Bạch Vũ Triết đem chính mình ẩn tàng phi thường tốt, một điểm khí tức đều không toát ra đi. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, nói không chính xác cuối cùng có thể có cơ hội. Nếu như bây giờ dám khinh cử vọng động, chờ đợi hắn cũng chỉ có diệt vong. Tật Phong báo không dám lao xuống đi, nhưng là phía dưới ba con hung thú cũng đã bắt đầu động. Bọn họ từ ba phương hướng hướng trên núi leo lên, tốc độ cũng không nhanh. Địa Hoàng Chi Hùng, Ngạc Ma Thú, Liệt Diễm Hùng Sư, cái này tam đại hung thú mặc dù đều không phải leo núi tay thiện nghệ, nhưng là đến ngũ phẩm hung thú cảnh giới, làm sao cũng không thể lại bị một ngọn núi cho làm khó. Ở phía trên Tật Phong báo có chút sốt ruột, tiếp tục như vậy, nó khẳng định sẽ chết tại kia ba con hung thú trong tay. Đến thời điểm chưa nói chi là bảo vật gì, nhưng là để nó bỏ qua đã cõng lên người bộ khôi giáp này, nó lại không nỡ. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình chỉ cần mang theo cái này áo giáp tu hành, ngày khác tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Thời gian trôi qua, Tật Phong báo nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến, tựa hồ đây chính là cái tử cục. Khi nó ba con hung thú đảo tiếp cận đến đỉnh núi phía sau, Tật Phong báo rốt cục làm ra lựa chọn. Nó đem trên lưng sinh linh chiến giáp trực tiếp vung ra đỉnh núi vị trí giữa, nhưng chính sau lui ở một bên, cũng không rời đi. Rất hiển nhiên, Tật Phong báo cũng không ngốc, cái này đã coi như là tốt nhất phương thức xử lý. Bọn họ bốn cái lại bắt đầu lại từ đầu cạnh tranh. Tật Phong báo từ bỏ trước đó ưu thế, loại tình huống này, kia ba con hung thú cũng không có khả năng lại nhằm vào nó. Giống, giống, giống, tứ đại hung thú phân tại bốn phương tám hướng, đem sinh linh chiến giáp vây vào giữa, phát ra từng tiếng gầm rú, tựa hồ là đang câu thông lấy cái gì. Bọn họ bốn cái cũng minh bạch, dạng này tính kế đi xuống ai cũng sợ, nhất định phải thương lượng ra một cái quyết sách đến. Lại nói vạn nhất hoang vu bên trong dãy núi càng cường đại hung thú giết ra đến, bọn họ cũng là không có nửa điểm cơ hội. Rất nhanh, ý nghĩ của bọn nó tựa hồ đạt thành nhất trí. Bốn cái hung thú từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng ở giữa phóng đi. Nhưng là bọn họ ai cũng không có đi trước cướp đoạt chiến giáp, mà là tương hỗ ở giữa bắt đầu chém giết. Bọn họ thương lượng ra phương án rất đơn giản, chính là tương hỗ đồng thời chém giết, ai cũng không có mục tiêu rõ rệt, thẳng đến cái cuối cùng thắng được mới thôi. Đến thời điểm bảo vật liền quy ai. Về phần quá trình chiến đấu, ai sẽ không tử vong, kia đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Nếu ai từ bỏ, liền nhất định phải lập tức rời đi. Nếu như muốn ở một bên quan sát lời nói, tất nhiên sẽ bị cái khác ba con vây công. Không thể không nói, hung thú dù sao vẫn là hung thú. Bọn họ không có nhân loại nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Một khi thương lượng xong, liền lập tức bắt đầu. Chém giết vô cùng thảm liệt, ai cũng không có nương tay, cũng chưa có xác định đối thủ. Một hồi tật phong báo đối chiến địa hoàng chi hùng, một hồi địa hoàng chi hùng cùng ngạc ma thú giết nhau. Bạch Vũ Triết giấu ở xa xa một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, thậm chí cũng không dám thò đầu ra đi quan sát. Vạn nhất bị phát hiện, hắn tất nhiên sẽ đối mặt tứ đại hung thú nộ hỏa. Hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhô ra nửa cái đầu, quan sát như vậy một hai giây thời gian, lập tức liền sẽ rụt về lại. Tứ đại hung thú dùng loại phương thức này quyết đấu, đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Hắn tin tưởng, mặc kệ cuối cùng là ai thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Đến thời điểm hắn khẳng định sẽ có cơ hội. Lại nói, tại chiến đấu quá trình bên trong, hắn cũng có thể là có cơ hội làm một số tay chân. Tứ đại hung thú ở trên đỉnh núi điên cuồng chiến đấu, dẫn đến cả ngọn núi đều thỉnh thoảng sẽ run rẩy lay động. Sơn phong vùng ven cự thạch thường xuyên vỡ vụn, ầm ầm lăn xuống sơn đi. Mười mấy phút phía sau, tật phong báo tình trạng tương đối hỏng bét. Dù sao nó trước đó thi triển chính mình liều mạng chiêu thức, xông lên núi đến đem thiết dực thanh ưng giải quyết. Trên thân còn cắm mấy cây tinh thiết đồng dạng lông vũ đâu. Thương thế cùng tiêu hao đều tương đối lớn. Bất quá tại hỗn chiến bên trong, tốc độ của nó nhanh nhất, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ mà thôi. Lúc này nó cùng ngạc ma thú đang dây dưa. Ngạc ma thú chiến lực chủ yếu đều thể hiện tại nó kia đầu to lớn bên trên. Một hồi xương độc, một hồi cắn xé, một hồi phun ra chất lỏng màu đen, cũng là phi thường khó chơi. Mà địa hoàng chi hùng bây giờ ưu thế là lớn nhất. Sức chiến đấu của nó là cái này mấy cái hung thú bên trong cường đại nhất. Mặc dù tổng hợp ưu thế cũng không rõ ràng như vậy. Có thể phòng ngự của nó cùng tiếp tục năng lực chiến đấu đều mạnh nhất. Tiếp tục như vậy không được. Cái này ngũ phẩm hung thú đều là đồ đần sao? Làm sao liền sẽ không liên thủ trước tiên đem kia bổn hùng giải quyết? Bạch Vũ Triết trốn ở một bên âm thầm lo lắng. Mặc dù hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút, thế nhưng đã nhìn ra bên này thế cục. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, người thắng sau cùng tất nhiên sẽ là địa hoàng chi hùng. Hắn cũng bắt đầu phàn nàn cái khác ba con hung thú đầu óc không hiệu nghiệm. Trên thực tế cũng xác thực dạng này, ngũ phẩm hung thú trí tuệ mặc dù không thấp, thế nhưng là tư duy lại là cùng nhân loại có rất lớn khác nhau. Bạch Vũ Triết trong bóng tối sốt ruột, ngay tại khổ khổ suy tư, nhìn có biện pháp gì hay không hơi cải biến một chút thế cục. Suy nghĩ kỹ một hồi phía sau, Bạch Vũ Triết rốt cục dự định mạo hiểm thử một lần. Bất kể như thế nào, sinh linh chiến giáp thực tế quá chân quý, hắn làm sao cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Trốn ở nham thạch phía sau, Bạch Vũ Triết lặng lẽ lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong đựng là chất lỏng màu xanh sẫm, liệt tâm độc. Loại kịch độc này có thể làm cho dẫn nguyên cảnh võ giả nháy mắt mất mạng. Tam phẩm hung thú mặc dù sức chống cự sẽ mạnh hơn dẫn nguyên cảnh một số, nhưng khẳng định cũng trèo trống không được bao lâu. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết, tứ phẩm hung thú nếu như không phải bị đại lượng liệt tâm độc xâm nhập, chắc chắn sẽ không tùy tiện tử vong. Ngũ phẩm hung thú liền lại càng không cần phải nói, cũng sẽ không bị độc chết, lại khẳng định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết giờ phút này đem cái bình nhẹ nhàng lay động một cái, một giọt chất lỏng màu xanh sẫm từ trong bình ngọc vẩy ra ra. Phân lượng so hắn trước kia dùng để đối phó dẫn nguyên cảnh võ giả thời điểm muốn bao nhiêu ra? Chừng gấp 2,